Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, Bitcoin tiền thu mua tiến triển. Kia như vậy, đem phần mềm cách tính lại ưu hóa, lại mời cái mười mấy 20 người tiến hành nhân tạo phục vụ. Như vậy chi phí chúng ta chịu được. Tại sơ kỳ mà nói những người này chắc đủ rồi. Phần mềm cách tính cùng nhân tạo cùng nhau kết hợp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu được thị trường nhất định. Trương Hiểu Long lập ra lệnh, nói, Mã Tổng nhưng thật ra là ủng hộ chúng ta tin nhắn hạng mục. Nhưng chúng ta cần phải làm ra nhất định đến thành tích tài năng cầm đến nội bộ tập đoàn lưu lượng tài nguyên. Cho nên, bước đầu tiên này, chính là chúng ta toàn bộ hạng mục đứng đầu một bước trọng yếu. Chỉ cần bước này thành công, phần sau chúng ta cũng sẽ thu được tập đoàn con đường chống đỡ. Lập tức phải bước sang năm mới rồi. Biển sâu bên này hẳn là cũng không thiếu học sinh không đi trở về. Chúng ta có thể mời một bộ phận nữ học sinh tới. Mái tóc nữ tử nói. Trương Hiểu Long gật đầu một cái. Nói, có thể, nếu như thiếu chỗ ở địa phương mà nói. Ta tại Nam Thành Vườn Hoa còn có 2 tòa nhà ở có thể cho học sinh môn ở. Coi như tension cao tầng. Một trong, Trương Hiểu Long thật ra cũng sớm đã thực hiện tài sản tự do. Hắn có phong phú tiền lương hàng năm cùng với cổ phiếu khen thưởng. Mà hắn tại thêm vào tension quá trình. Chính là đem công ty mình bán cho tension sau gia nhập liên minh. Vì vậy, Trương Hiểu Long không thiếu tiền. Hắn chỉ là hy vọng có thể tiến một bước thực hiện hắn giá trị. Ngay tại Trương Hiểu Long chuẩn bị đẩy ra tin nhắn thời điểm. Chu Vũ Kiệt lại một lần nữa trở lại trường học. Bởi vì phải tham gia cuộc thi kỳ cuối. Lúc trước cùng trường học cao tầng hẹn xong hiệp nghị là Chu Vũ Kiệt bình thường không cần lên học. Đến kỳ thi cuối thời điểm liền tới tham gia. Mà nếu như Chu Vũ Kiệt thật rất bận, cũng có thể trễ thêm lại đơn độc khảo thí. Cái này không thích hợp ngành giáo dục thống nhất khảo thí. Đầu này ước định, trường học phương diện thật ra rất có thành ý. Trường học kỳ thi cuối tầm quan trọng không cần nhiều nước. Chịu ở phương diện này nhượng bộ. Cũng là hy vọng có thể gần hơn cùng Chu Vũ Kiệt quan hệ. Còn đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, đối phương cho mình phương tiện, như vậy mình cũng muốn cấp cho đối với Phương Phương liền. Đầu điều công ty vẫn rất bận, nhưng hắn người lão bản này trước mắt cũng chỉ là phụ trách phương hướng. Chuyện cụ thể cũng chỉ là làm quyết sách người, vì vậy thời gian vẫn có, tự nhiên sẽ trở về trường học tham gia khảo thí. Một tên trong công ty tầng nhân viên hôm nay đi làm thêm tài xế. Chu Vũ Kiệt đắp xe đến cửa trường học sau. Đeo đồ che miệng mũi đi vào cửa trường. Tại toàn bộ Thượng Hải Đại học, cơ hồ sở hữu học sinh đều đã biết hắn rồi. Bởi vì trường học sớm đã đem hắn sự tích thô giáp dính vào trường học danh nhân lan thượng. Mà hắn hình ảnh cũng thiếp ở bên trên. Đẹp trai như vậy khuôn mặt cộng thêm. Thủy Quân, tổ chức ảnh hưởng lực. Chu Vũ Kiệt nếu như cứ như vậy trực tiếp đi vào trường học, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị một đám háo sắc sư tỷ cho vây lại. Cho đến vào nhà trọ, Chu Vũ Kiệt mới tháo xuống đồ che miệng mũi. Khe nằm, lão Chu, người cũng tới khảo thí. Mặc một bộ áo bông ngụy tự hào nhìn đến đẩy cửa ra Chu Vũ Kiệt sau. Bắt đầu sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha nói. Ngươi cái này đại lão bản cũng phải theo ta giống nhau khảo thí a. Ngụy Tử Hào cười to đưa tới 602 tất cả mọi người đều chú ý. Sau đó cũng phát hiện Chu Vũ Kiệt. Khe nằm, nơi này như thế nóng như vậy. Chu Vũ Kiệt sau khi vào cửa, lập tức cảm giác một cỗ hơi nóng đánh tới. Cảm giác giống như vào mùa hè bình thường nhiệt. Chu Vũ Kiệt lập tức cởi bỏ áo khoác. Đây là ta mua dầu đinh. Đủ ra sức đi, Ngụy Tử Hào cười hắc hắc nói. Ta sớm đã thành thói quen trong nhà đất ấm áp nhiệt độ. Túc xá này máy điều hòa không khí mùa hè còn được. Mùa đông quá không góp sức rồi. Ta liền lại mua cái dầu đinh. Ấm áp nhiều hơn đi. Được rồi, ngươi Tử Hào. Chu Vũ Kiệt hỏi cũng không cần hỏi. Liền biết chắc là Ngụy Tử Hào trả tiền. Những người khác hưởng thụ. Bất quá chút tiền này đối với Ngụy Mập Mạp tới nói cũng là cửu nghiêu nhất mao. Vương Kiệt hỏi, Chu ca, ngươi cũng tới tham gia kỳ thi cuối. Những người khác cũng đều rất tò mò. Trong lòng bọn họ, Chu Vũ Kiệt đã có một phần công việc nhỏ nghiệp. Tại sao còn muốn tới tham gia khảo thí? Đi học mục tiêu không phải là vì kiếm tiền sao? Chu Vũ Kiệt cười nói. Đúng, ban đầu cùng giáo lãnh đạo định ra hiệp nghị. Ta bình thường tới tham gia khảo thí. Chờ đến 4 năm sau, liền chính thường cầm bằng tốt nghiệp. Dù sao một năm cũng liền kia mấy ngày. Ta bận rộn đi nữa. Điểm này thời gian vẫn có. Ta muốn là ngươi, đã sớm không đến trường học. Ngụy Tử Hào nói xong lập tức đem đầu dính vào trên mặt bàn Anh ngữ. Bài thi bên trên, tại trong đại học, lại trừ tiểu ngữ loại hệ. Cái khác mỗi một hệ học sinh đều phải học tiếng Anh. Hơn nữa cũng là nhất định kiểm tra hạng mục, muốn cầm đến bằng chứng hoặc là khảo nghiệm. Qua tư cấp là yêu cầu cơ bản. Chờ các ngươi về sau tiến vào xã hội, cũng biết cuộc sống đại học được rồi. Chu Vũ Kiệt ha ha cười nói. Hắn kiếp trước tại thời đại học cũng là qua một ngày làm một ngày. Cho tới sau này làm việc mấy năm sau, bị xã hội áp lực ép không ngóc đầu lên được. Mới biết, tại đại học kia vài năm, khả năng là một người cả đời chân chính không buồn không lo mấy năm. Trường học kỳ thi cuối rất đơn giản. Tổng cộng 3 ngày thời gian. Khoa máy tính tổng cộng 7 môn môn học. Loại trừ tiếng Anh cùng máy tính bản chức khảo thí. Cái khác mấy thứ Chu Vũ Kiệt trên căn bản tất cả đều là ngẫu nhiên viết. Dù sao cuối cùng cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Hắn, hàng ngày điểm số có thể trên căn bản đều là mãn phần. Thi xong sau, trường học chính thức tiến vào nghỉ trạng thái. Không ít người đều bắt đầu bỏ túi hành lý, chuẩn bị về nhà hết năm. Mà 602 nhà trọ mấy người, Ngụy Tử Hào bản thân liền là người địa phương, tự nhiên không có vấn đề. Vương Kiệt Trạch bởi vì trở về quê quán đường xá xa xôi, mà đầu điều công ty còn cung cấp chỗ ở cơm nước cùng không tệ tiền lương. Vì vậy quyết định lưu lại, cho tới Chu Tòng Khuê đám người liền lựa chọn toàn bộ về nhà ăn Tết rồi. Năm nay hết năm, có thể là đầu điều tự thành lập tới nay trọng yếu nhất một cái tiết điểm. Mỗi lần hết năm, là cả quốc nội dân trên mạng thanh nhàn nhất thời khác. Đại lượng người theo thành thị trở lại nông thôn, mất đi đến gần máy vi tính cơ hội, cũng chỉ có điện thoại di động lên mạng rồi. Mà đại lượng không có điện thoại di động thông minh dân trên mạng, cũng sẽ ở hết năm trong lúc đại phúc độ tiếp xúc điện thoại di động thông minh, trở thành nhóm tiếp theo mới người sử dụng. Người sử dụng buồn chán thời gian hơn nhiều. Đây đối với tu tiêu tới nói, là tốt nhất bồi dưỡng người sử dụng thời gian. Đối với ấp bao tới nói, hắn định vị chính là trợ giúp di động internet tiểu bạch. Mà qua năm trong lúc, cũng là điện thoại di động lượng tiêu thụ cao điểm. Đại lượng tiền kỳ cắm vào ấp bao app điện thoại di động đem đến mới người sử dụng trong tay. Vì vậy, đối với mới người sử dụng yêu thích tiến hành nhanh chóng phân biệt cùng với quảng bá tự mình. Tu tiêu cùng với fan letter cũng sẽ là toàn bộ ấp bao bộ môn tại hết năm trong lúc nhiệm vụ. Mà qua năm trong lúc buồn chán người cùng với bị buộc ra mắt người càng là khẩn cấp tìm mới bạn. Trên mạng, đây đối với fan letter tới nói cũng là nhanh chóng phát triển thời kỳ vàng son. Thậm chí ngay cả âm lãng cũng là như vậy. Hết năm trong lúc, luôn sẽ có người buồn chán nghe một chút âm nhạc. Vì vậy, đầu điều công ty tại năm nay hết năm trong lúc đẩy ra nửa tháng gấp đôi làm thêm giờ thời gian, lấy khích lệ nhân viên lưu lại. Mà khoảng thời gian này, đại lượng không phải nhân viên kỹ thuật rời đi. Đầu điều cũng mời một ít không về nhà ăn Tết Thượng Hải đại học sinh viên. Vì vậy, Vương Kiệt quyết định không đi trở về. Giống vậy lựa chọn, cũng có một ít người. Chu Vũ Kiệt đưa bọn họ toàn bộ an bài vào công ty. Mặc dù bọn họ làm không là cái gì phức tạp chuyện, nhưng một ít cơ bản nhất hỗ trợ vẫn là có thể. Như sao chép, ấn, tặng đồ chờ một chút. Mà trong quá trình này, bọn họ cũng có thể học được một ít gì đó. Ít nhất cũng có thể kiếm chút sinh hoạt phí. Ngay tại đầu điều công ty trụ sở chính tất cả nhân viên chuẩn bị toàn lực đợi lệnh chuẩn bị mua. Sân thời điểm, địa cầu bên kia, phụ mệnh đi nước Mỹ đảo vệ đông. Đã tại nước Mỹ đợi hơn một tháng. Khoảng thời gian này hắn cuộc sống qua phi thường thoải mái. Mới tới nước Mỹ thời điểm, ở là một nhà bình thường tam tinh cấp quán rượu. Phần sau lại tại Los Angeles trung tâm thành phố thuê một bộ thương vụ nhà trọ. Một tháng tiền mướn liền cao đến 3,000 USD. So với hắn tiền lương đều cao hơn nhiều. Ngược lại không phải là hắn lợi dụng đi công tác thời cơ hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. Mà là thuê như thế chi quý nhà trọ là lão bản Chu Vũ Kiệt ý tứ. Bởi vì lại tới nước Mỹ trước, Chu Vũ Kiệt cũng đã quyết định thu mua phương pháp. Đó chính là thông qua thả ra một ít tin tức, chờ người nắm giữ hoặc là trung gian đến cửa. Bitcoin tiền đến nay cũng mới có vài năm lịch sử. Bây giờ còn chưa bị nhóm lớn lượng hợp ý tư bản chỗ chú ý. Trước mắt, cũng chỉ có một chút ánh mắt tốt lại biết rõ Bitcoin tiền người biết được trong đó khả năng tồn tại. Giá trị, mà người bình thường căn bản không biết đồ chơi này là cái thứ gì. Trước mắt đại lượng Bitcoin tiền người nắm giữ. Rất nhiều đều là chuyên nghiệp máy tính học giả hoặc là học sinh. Những người này rải rác tại toàn bộ nước Mỹ các đại trường học hoặc là IT công ty. Từng cái tìm bọn hắn là không hiện thực. Bởi vì căn bản cũng không biết ai có những thứ này Bitcoin tiền. Có thể ngay cả bọn họ bằng hữu thân thích cũng không biết. Mà người nắm giữ cũng có khả năng chính mình cũng không biết trong tay Bitcoin tiền là có thể bán. Lấy tiền. Bitcoin tiền sẽ tại 11 năm xuất hiện cổ thứ nhất quảng bá làn gió. Giá cả sẽ xuất hiện gấp mấy chục lần đề cao. Sau đó lại té ngã thung lũng. Mà đi qua lần này ba động sau đó. Đại tư bản cũng liền bắt đầu chú ý tới một khối này. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt có thể cho Đào Vệ Đông thời gian cũng không nhiều. Muốn ở trong ngắn hạn thu được đủ Bitcoin tiền. Chỉ có thể thông qua phe thứ ba cơ cấu đi hỗ trợ. Mà muốn cùng phe thứ ba cơ cấu hợp tác thu mua đại lượng Bitcoin tiền. Tự nhiên bản thân cũng phải cho thấy không nhỏ thực lực kinh tế. Hoàn cảnh sống chính là một cái trong số đó. Đồng thời để cho tiện, Đào Vệ Đông còn đặc biệt thuê một chiếc Cadillac SUV. Lão Mỹ thích nhất chính là không gian đại hào xe. Mặc dù chủ lực dựa vào trung gian, nhưng Đào Vệ Đông cũng không phải gì đó chuyện đều không làm. Thu xếp ổn thỏa chỗ ở sau đó. Dựa theo Chu Vũ Kiệt yêu cầu. Hắn đi thăm hỏi tại nửa năm trước lấy 10.000 Bitcoin tiền mua hai cái pizza La Slohaniex. Căn cứ lão bản tin tức. Đào Vệ Đông biết rõ người này trong tay tổng cộng có 8 vạn viên Bitcoin tiền. Hắn muốn thu sạch mua tới tay. Bất quá La Slohaniex hiển nhiên cũng đúng Bitcoin tiền phi thường coi trọng. Nửa năm trước lần đó mua pizza hành động. Thật ra cũng là một lần quảng bá, là vì đề cao Bitcoin tiền danh tiếng. Đương thời theo tin tức ra ánh sáng, Bitcoin tiền danh tiếng truyền đến ngoài vòng, đưa tới một phần nhỏ nhà tư bản chú ý. Mặc dù mua pizza tổn thất 10.000 mai Bitcoin tiền, nhưng là tăng cao trong tay mình cái khác Bitcoin tiền giá cả. Vô luận Đào Vệ Đông như thế dụ dỗ, La Slohaniex chỉ chịu bán ra 20.000 mai. Giá tiền là một quả $5. Cái giá tiền này là Chu Vũ Kiệt cho Đào Vệ Đông giá tiền cao nhất quyền hạn. Đã là trước mắt giá thị trường 3 bội phần trái phải. Tại nước Mỹ loại địa phương này, kẻ đầu cơ quá nhiều. Bitcoin tiền bản thân liền kèm theo quảng bá thuộc tính. Nếu như gióng trống khua chiêng đi thu mua, ngược lại dễ dàng đưa tới những người này chú ý. Chu Vũ Kiệt mục tiêu là vì 2 năm qua lâu dài ổn định thu mua. Sẽ không vì một vụ giao dịch mà tùy ý gánh vác mạo hiểm. Trừ phi Bitcoin tiền số lượng nhiều vô cùng. La Slohaniex trong tay số lượng cũng đủ để cho Chu Vũ Kiệt phá lệ. Nhưng hiển nhiên người này cũng không phải người ngu. Trong tay hắn có thể có nhiều như vậy Bitcoin tiền. Tự nhiên sớm đã có đánh cuộc một lần ý tưởng. Vì vậy, giá cao nữa cách hắn cũng không chịu nhiều hơn bán. Vì vậy... Cách xa ở quốc nội Chu Vũ Kiệt cuối cùng đồng ý giao dịch. Bất kể như thế nào, 20.000 mai đã không ít. Lấy trước được tay lại nói, thu mua La Slohaniex 20.000 mai Bitcoin tiền sau. Đào Vệ Đông lại cùng tam gia trung gian công ty nói thành hợp tác. Chậm chạp thu mua lấy một ít Los Angeles phụ cận sinh viên đại học môn trong tay Bitcoin tiền. Hơn một tháng qua. vẫn chưa tới 10.000 mai. Điều này làm cho Đào Vệ Đông nóng lòng không ngớt. Mình bị phái đến nước Mỹ. Lộ phí, tiền thuê, tiền lộ phí dùng tiêu xài kinh người một số lớn. Mà chính mình chỗ thu mua Bitcoin tiền tổng giá trị vẫn còn so sánh không được chính mình những phương diện khác tiêu hao. Đây là trong đó 20.000 mai Bitcoin tiền là lão bản cung cấp tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ bước sang năm mới rồi. Chu Vũ Kiệt bên kia cũng truyền đến tin tức. Đào Vệ Đông có thể trực tiếp mua vé trở về nước hết năm. Chờ năm sau lại xuất phát nước Mỹ. Tiếp tục thu mua Bitcoin tiền. Thật ra, chỉ là thu mua Laszlo Hanyx trong tay 20.000 mai Bitcoin tiền. Cũng đã rất để cho Chu Vũ Kiệt hài lòng. Cho tới những phương diện khác. Hơn một tháng qua này, Đào Vệ Đông thất thất bát bát cũng thu mua mấy ngàn mai. Loại tốc độ này cũng đủ rồi. Theo thời gian đưa đẩy, tự nhiên sẽ có càng nhiều người tới giao dịch. Bất quá Đào Vệ Đông cũng không rõ ràng. Hắn chuẩn bị trở về quốc trước nói nhất bút đại. Bằng không hắn cảm giác mình trở về sẽ không mặt mũi thấy Chu Vũ Kiệt. Mấy ngày trước cùng Đào Vệ Đông hợp tác một nhà trung gian cơ cấu tra được một cái tin tức. Đó chính là Los Angeles Stanford Đại học một vị giáo sư trong tay có đại lượng Bitcoin tiền. Trung gian công ty liên lạc sau, giáo sư cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là yêu cầu nhìn một lần muốn thu mua người, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện một lần. Đào Vệ Đông nguyên bản cũng không muốn lý loại này người. Khoảng thời gian này hắn đã gặp không ít, những người này thật ra cũng chỉ là cho là mình là phố uôn một ít hợp ý thương. Muốn dò xét mình một chút thu mua Bitcoin tiền chân chính mục tiêu. Đương nhiên, những người này cũng có Bitcoin tiền. Chỉ bất quá số lượng có bao nhiêu hắn không rõ ràng. Nhưng phần lớn cũng chỉ chịu xuất ra một phần nhỏ đi ra. Cái khác đều tựa hồ đang chờ tăng giá trị. Có thể ở trước mắt khoảng thời gian này, nắm giữ Bitcoin tiền chỉ có hai loại người. Một loại là thuần túy máy tính người yêu thích. Đào Bitcoin tiền đối với bọn họ tới nói khả năng chỉ là du hí. Đào xong mà lại chưa chắc sẽ đặc biệt bảo tồn. Cho dù giữ, cũng chưa chắc sẽ nói cho những người khác. Vì vậy, Đào Vệ Đông rất khó tìm loại này người. Mà bình thường cùng hắn tiếp xúc đều là loại thứ hai. Đó chính là coi tốt Bitcoin tiền tương lai. Cho là hắn có tài chính giá trị. Mà nghe có người giá cao thu mua sau, càng làm cho bọn họ cho là mình ý tưởng không có sai. Bất quá Đào Vệ Đông vẫn là quyết định nhìn một lần này một vị giáo sư. Bởi vì hắn trong tay Bitcoin tiền thật sự là quá nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.